Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1342, một đám đậu bỉ. Lam Tinh chế bá giả, vũ trụ siêu cấp cường giả chat group. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng, cả người đều có chút mộng bức. Đến tột cùng là ai như thế điều, dám tự xưng Lam Tinh chế bá giả. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tô Nghĩa lựa chọn gia nhập. Sau đó, hắn liền nhìn lướt qua nhóm thành viên. Không nhìn không sao cả. Cái này xem xét trực tiếp để hắn trợn tròn mắt. Nguyên bản, hắn coi là Lam Tinh chế bá giả cái tên này đã đầy đủ điều. Nào ngờ căn bản chính là một cái đệ đệ. Tốt hơn hắn uy mãnh tên có khối người. Cái gì tinh không phá toái giả, vạn cổ đệ nhị cường giả, hung thú hủy diệt giả, vô địch tiểu bá vương. Một cái so một cái vang dội. Ngay tại Tô Nghĩa cảm giác có phải hay không tiến sai chỗ mặt thời điểm, trong nhóm đột nhiên náo nhiệt. Lam Tinh chế bá giả, hoan nghênh chúng ta lĩnh chủ đại nhân Tô Nghĩa nhập nhóm. Không xấu thể chất sở hữu giả. Tô Nghĩa, ngươi cũng thay cái tên đi, đổi một cái bá khí một điểm. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả, tỷ phu, bằng không ta cho ngươi muốn một cái. Vạn yêu chi vương, chủ nhân là trong chúng ta mạnh nhất, thì kêu vũ trụ bá chủ tốt. Đậu phộng, nhìn đến đây, Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc, người khác hắn còn không biết là ai. Nhưng Lam Tinh đệ nhị thiên tài cùng vạn yêu chi vương rất có thể là Giang Hạo Nhiên cùng Ngộ Không. Bọn họ cái gì thời điểm nhập nhóm rồi? Còn có, bọn này đến cùng là ai xây? Lên nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái tên. Cũng quá không biết nói xấu hổ. Tô Nghĩa dò hỏi, cái này nhóm là ai xây? Lam Tinh chế bá giả. Ngươi đoán, Tô Nghĩa, lão tao, không xấu thể chất sở hữu giả. Không phải ta, vạn cổ đệ nhị cường giả. Tô Nghĩa, người nào xây không trọng yếu. Trọng yếu là chơi vui vẻ là được. Tô Nghĩa, các hạ lại là vị nào? Vạn cổ đệ nhị cường giả. Ngươi là vạn cổ đệ nhất cường giả. Luận thiên phú, ta chỉ xếp tại ngươi phía dưới. Chắc hẳn ngươi đã đoán được ta là ai. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đoán em gái ngươi a. Ta biết ngươi là ai a? Tinh không phá toái giả. Trên lầu vạn cổ đệ nhị cường giả. Ngươi ta không thể gật bừa. Tô Nghĩa là đệ nhất cường giả không có vấn đề. Nhưng đệ nhị cường giả trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Vạn cổ đệ nhị cường giả. Các hạ khả năng còn không biết thiên phú của ta a. Lam Tinh đệ nhị thiên tài. Tương lai đệ nhị cường giả. Luận thiên phú, ta việc nhân đức không nhường ai. Cũng chỉ có tỷ phu lợi hại hơn ta. Hung thú hủy diệt giả. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng muốn có thể trưởng thành. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là nhìn thực lực. Luận thực lực, ngoại trừ Tô Nghĩa, các vị đang ngồi đều là đệ đệ. Vô địch tiểu bá vương. Ta tiếp cận 80.000 kg lực đạo giá trị. Một quyền liền có thể đánh nát ngươi. Đây là nhiếp nhiếp. Tô Nghĩa kinh ngạc. Tại tử vong cấm địa, nắm giữ tiếp cận 80.000 kg lực đạo cũng chỉ có nhiếp nhiếp. Thế nhưng là nhiếp nhiếp lúc nào sẽ chơi điện thoại di động tán gẫu? Ai bảo, Tô Nghĩa, nhiếp nhiếp, là ngươi sao? Ngươi ở nơi nào? Trước đó cùng Kim Diễm Cung đại chiến thời điểm, hắn đem nhiếp nhiếp cùng Ngộ Không triệu hoán đi ra, thì quên thu hồi lại. Cũng không biết hai người này chạy đi nơi nào. Vô địch tiểu bá vương. Đại ca ca, là ta tại tiểu tỷ tỷ nơi này. Tiểu tỷ tỷ là ai? Tô Nghĩa nghi ngờ, tinh vực chí cường giả. Muội muội, ca, nhiếp nhiếp tại ta chỗ này. Nhìn đến cái này đáp lời, Tô Nghĩa sắc mặt sơn đen lại. Tô Lâm vậy mà lên như thế một cái tên, mất mặt hay không a? Vạn yêu chi vương, chủ nhân, ta cùng vạn cổ đệ nhị cường giả bọn họ cùng một chỗ. Ngươi không cần lo lắng. Tối nay ta thì không trở về. Đợi lát nữa còn muốn dạy bọn họ chơi đấu địa chủ đây. Tô Nghĩa, được thôi. Các ngươi trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy. Hắn có thể không muốn tiếp tục cùng một đám đậu bỉ tham hợp lại cùng nhau. Lui ra chat group. Tiếp tục xem nhìn lên võ giả diễn đàn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.